Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 117, máu tanh giải thích. Đột nhiên này chuyển biến, để ở chàng mấy trăm ngàn người trực tiếp mông ép, trong đầu tràn đầy mê man. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này thay đổi có chút quá nhanh? Những thứ này bị hãm hại vài bao gồm người lại là từ nơi nào nhô ra? Nghi vấn đầy rẫy ở những người này trong lòng. Xoạt xoạt, ở Lâm Thiên ra mệnh lệnh. Này có thể hẳn là vì Lâm Thiên thủ hạ chính là bị hãm hại vài che người. Có thể dùng quân cách mệnh tiếng xưng hô này bọn họ càng thêm thích hợp. Tùy chỗ nhặt lên vứt bỏ ở trên mặt đất. Quốc vương quân vũ khí. Đem mặt trên lưỡi đao sắc bén bẻ gãy. Chỉ để lại một cây mộc côn. Cố sức chuyển một đường thẳng cắm trên mặt đất. Tới với bọn họ. Thì đám đè nặng những tổ chức baroque đó xã viên. Đứng ở mỗi cây gậy bên cạnh. Từng cảnh tượng ấy càng làm cho những người đó xem không hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía trung lâu. Cách nổ tung thời gian chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Không bao lâu là nên xuất thủ chuẩn bị. Bất động thanh sắc ánh mắt của nhìn về phía bên cạnh đứng yên Truy Phong. Truy Phong, thời gian không đủ. Ở đây không có ngươi chuyện. Ngươi đi băng hạ vi vi bọn họ. Trọng điểm, tuần tra này khá cao phòng ốc. Hiện tại quốc vương quân cùng phản loạn đều tụ tập ở đây. Cái nào đống trong nhà còn có người. Trực tiếp phá hủy. Nếu như thực sự lĩnh hội Lâm Thiên ý tứ. Truy Phong giang hai cánh ra. Thân thể cao lớn bay lên trời. Nhấc lên một bàng đại khí lãng. Xen lẫn hoàng sa. Hướng phía chu vi thổi tan. Cuồng phong hỗn tạp hoàng sa. Lâm Thiên một tay phất lên. Nhấc lên một càng cường đại hơn khí lãng. Canh chừng cắt thổi tan. Lúc này, một đạo nhân ảnh nhân cơ hội. Trở tay hướng phía sau quân cách mạnh một kích. Đem đối phương đẩy lùi. Vội vàng hướng phía rậm rạp chằng chịt đoàn người chạy đi. Hai chân cố sức một bước. Dừng lại quay ngược lại thân hình. Nhìn thấy bắt được người. Cư nhiên ở bộ trưởng trước mặt từ trong tay đào tẩu. Vội vã bay vọt đuổi theo. Cương chạy ra mấy bước, còn chưa đi xa, trong nháy mắt, liền bị đuổi kịp, quân cách mạnh chân phải hướng phía bên ngoài đầu gối vị trí hậu dẫm lên một cái. Xoạt xoạt một tiếng cốt cách tan vỡ thanh âm vang lên. A, nơi đầu gối bị một cước dẫm nát, tên này trốn chạy baroque xã viên bật người té trên mặt đất. Hai tay ôm chân phải, phát sinh thê thảm kêu thảm thiết, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Quân cách mạnh nắm lên trên đất nam tử, làm hại chính mình tại bộ trưởng trước mặt, ném lớn như vậy khuôn mặt, không có đem giết chết đã coi là nhân từ. Đang ở quân cách mạnh chuẩn bị đem nam tử bắt quay về tại chỗ lúc, Lâm Thiên lên tiếng, được rồi, những người này đủ rồi, có hay không hắn, còn tiết kiệm nghe tiếng thét này tâm phiền. Không phải, không phải, không muốn. Tha ta một mạng a, không cần phải nhiều lời. Quân cách mạnh bật người liền hiểu Lâm Thiên muốn biểu đạt ý tứ. Dưới đất nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tay trái thành trường, vận khí khí lực, hướng phía nam tử đầu vỗ một cái. Lực lượng cường đại đánh ở trên đầu. Nam tử nhất thời tử vong. Ngay cả một tia dãy giụa cũng không có. Thất khiếu đều giữ lại tiên huyết. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đúng lúc này. Lâm Thiên đã đi ở trước mặt những người này, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nhưng đối với hoàn chỉnh chứng kiến vừa rồi một màn tổ chức baroque xã viên mà nói, hoàn toàn liền là ma quỷ dáng tươi cười, cũng không nói gì, liền chỉ lấy người đủ lý do, trực tiếp đem bên ngoài xử tử. Cái này không phải ma quỷ là cái gì? Các vị tổ chức baroque công nhân, phía trước ta cũng đã nói, dù cho ở trong đám người ta đều có thể tìm tới các ngươi. Lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi vận khí không phải tốt. Mới vừa cắt đứt ta nói chuyện. Đồng thời khích bác người. Chính là các ngươi đi. Hiện tại ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào các ngươi? Một gã mang theo mũ. Trên mặt còn có một vết sẹo như lưỡi đao nam tử. Ở Lâm Thiên thoại ngữ mới vừa rơi xuống. Bật người lấy hé ra vô tội mặt dung. Giải thích, Lâm Thiên đại nhân, Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta đều là vô tội. Chúng ta chỉ là một ít thông thường phản loạn. Cái gì cũng không biết, không sai. Lâm Thiên đại nhân, ngươi đừng oan uổng chúng ta. Ta chỉ là hướng cứu vớt cái này cái quốc gia. Chỉ có gia nhập vào cái này chàng chiến tranh. Liền là như vậy, Lâm Thiên đại nhân. Ha ha ha, nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi cười ha hả. Nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng. Còn có xem thường, các ngươi là vô tội. Khi ta là người ngu à, các ngươi có thừa nhận hay không một chút quan hệ không có. Chỉ cần ta minh bạch các ngươi là tổ chức Baroque âm thầm con chuột là được. Mà các ngươi cái gì cũng làm không được. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên ở Rainbow cũng đã phái người xâm nhập vào phản loạn quân cùng quốc vương trong quân. Núp trong bóng tối, ngoại trừ làm kẻ chỉ điểm tuyến bên ngoài. Đồng thời cũng là mình chôn giấu chuẩn bị ở sau. Chính là vì bắt được, giấu ở quốc vương quân cùng phản loạn quân con chuột. Không cho âm thầm tác loạn, đem sự tình thay đổi càng thêm phức tạp. Một số thời khắc tiểu nhân vật thường thường gặp phải vấn đề lớn. Tựa như mới vừa, chỉ là những người này âm thầm gây xích mích, để Lâm Thiên hành động thất bại. Bất quá cũng đồng dạng bộc lộ ra thân phận của bọn họ. Bị giấu ở trong đó quân cách mạnh để mắt tới. Cái này hơn triệu người bên trong. Hỗn tạp quân cách mạnh ít nhất cũng có hơn vạn. Dù sao tiên tiền hán khắc là chuẩn bị đương ngư ông. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhìn những người này trên mặt phong phú biểu tình. Lâm Thiên mở cửa hỏi, ngươi biết. Vì sao ta hiện tại giữ lại mạng của các ngươi. Còn như vậy được bày tại ở đây. Không đợi những người này trả lời. Lâm Thiên đã đi đầu giải thích. Các ngươi nếu khơi mào cái này chàng chiến tranh. Như vậy kết thúc cái này chàng chiến tranh liền rơi vào trên tay ngươi. Không biết, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thiên đại nhân, tuy là ngươi rất mạnh, nhưng cũng không có thể như vậy nói xấu chúng ta. Chúng ta có thể không phải là cái gì tổ chức Baroque. Bên cạnh 800.000 quốc vương quân cùng phản loạn quân. Tất cả đều tĩnh hạ thanh đến, bởi vì là tất cả đô hội ở sau đó lộ ra chân tướng. Đùng đùng, vỗ tay một cái, Lâm Thiên cả người nghiêm túc. Không có nhiều thời gian như vậy. Nghe các ngươi nói chút thí thoại. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Muốn không nói ra sống. Nếu không không nói chết đi. Nói rằng cái này. Lâm Thiên chuyện một chảo. Tràn ngập sát khí. Các ngươi ở đây vừa vặn có 10 người. Ta bắt đầu đáo cân nhắc. Một cái không có người nói. Liền có một người tử vong. Ta nghĩ các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chờ một chút. Lâm Thiên đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, giơ ngón tay giữa lên. Lâm Thiên trực tiếp hô, thập nhẹ nhàng nhìn quét một phen, kiến vẫn đang không ai mở lời. Lâm Thiên khóe miệng mỉm cười, ngón tay xuống phía dưới ngăn. Thấy thế, bên phải nhất quân cách mạnh, nơi tay bên nam tử trong tiếng kêu ầm ĩ, nhẹ nhàng nhảy, vượt qua bên cạnh trường côn cao độ, cố sức xuống phía dưới áp đi. Phốc thử, cứng rắn trường côn, trực tiếp từ nam tử nửa người dưới, xỏ xuyên qua mà qua, xuyên thủng nam tử thân thể, ngay cả cứng rắn sọ, đều bị trực tiếp đâm thủng, khiết bộ óc trắng bay thẳng vẩy ra, chỉ một thoáng, nhìn một màn trước mắt, toàn trường hơi ngừng, rơi xuống đất không tiếng động, chỉ có gió nhẹ nhàn nhạt thổi qua, ngay cả tiếng hô hấp, cũng giống như vào lúc này tiêu thất. Mấy trăm ngàn người mục trừng khẩu ngốc, nhìn chằm chằm trước mắt tất cả. Điều này thật sự là vượt quá mọi người nhận thức. Lúc trước còn đang suy nghĩ Lâm Thiên biết dùng loại biện pháp nào bức bách. Đừng nghĩ đáo đã như vậy hung tàn. Trong lòng còn hiếu kỳ vì sao vô duyên vô cớ dựng đứng những trường côn đó. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này đúng như vậy dùng. Trực tiếp cấp cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xỏ xuyên qua. Tựa như thịt quay lúc, dùng bén nhọn mọc côn, đem sâu thịt dê ở gậy gộc bên trên, chỉ là hiện tại không phải thịt dê, mà là đổi thành người. Còn như này bị nắm chặt tổ chức Baroque xã viên, trên mặt đã sớm là bị sợ hãi đầy, toàn thân run rẩy, như vậy một màn, liền khoảng cách gần như vậy phát sinh tại bọn họ bên người. Ngay cả mộc côn cùng nội tạng tiếng ma sát đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này, trong đầu chỉ có hồi tưởng lại. Cái này nhân loại nhưng là được xưng sát thần. Không chỉ có chết tại trên tay hắn người của sổ bất thắng sổ. Vẫn có lúc hắn giết người thủ đoạn. Để thế giới nghe mà biến sắc. Đặc biệt có một loại. Đó chính là lăng trí. Bất kỳ người nào chỉ cần xem qua vậy theo mảnh nhỏ. Đô hội trong lòng có cổ cảm giác nôn mửa. Dùng tiểu đao từng đao từng đao đem người cắt thành miếng thịt. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái khung xương. Nhưng mà không có chờ những người đó suy nghĩ. Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. 9. Thoại âm rơi xuống. Vẫn đang không có người nói cửa ra. Kế tiếp quân cách mạnh. Cố sức bắt lại bên cạnh trên mặt tất cả đều là tung tóe óc. Bị sợ ngu xã viên. Đứng dậy nhảy. Lần nữa hung hăng đè xuống. Lại là phốc thử một tiếng. Quảng trường này thượng nhân sâu thịt. Lần nữa nhiều hơn một cái. Song lần này chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Là không phải là bởi vì cái kia quân cách mạnh lực lượng giao tiểu. Cái kia trường côn. Cũng chưa hoàn toàn xuyên thủng. Chỉ có đến cái cổ. Kết quả một cái không có chết. Cứ như vậy bị xuyến ở gậy gộc bên trên. Đau đớn kịch liệt. Từ toàn thân các nơi đánh tới. Nam tử tứ chi lay động. Không ngừng rùng ráng. Trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Kỳ thực như vậy càng là dằn vặt. Toàn thân không ngừng vũ động. Thân thể sẽ ở trọng lực dưới. Chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Tỉ mỉ cảm thụ cái loại này hẳn phải chết còn khổ sở thống khổ. Thực sự là muốn sống không được. Nôn nôn. Như vậy hung tàn chán ghét tràng cảnh. Dù cho bên cạnh. Những kinh nghiệm kia quá lớn tiểu chiến đấu quốc vương quân cùng phản loạn quân. Lúc này cũng khó mà chịu được trong lòng ác tâm. Nôn mửa liên tục. Vẫn cho là. Không có cái địa phương sẽ bị chiến trường rất tàn nhẫn. Ác tâm, hiện tại rốt cuộc thấy được, rất nhiều cũng không khỏi quay đầu đi, không nghĩ tới, các ngươi đều là đầy kiên cường, như vậy đều có thể không nói ra, xem ra ta có chút coi thường các ngươi, không biết hạ vị có thể hay không kiên trì, nhìn kế tiếp vì, đã bị sợ đến nước tiểu tất cả đi ra xã viên. Lâm Thiên mỉm cười, tán thưởng trong mắt phảng phất tại nói, ta rất xem trọng ngươi, bát. Không muốn, ta tất cả đều nói. Đã nói tất cả, đây hết thảy đều là. Chấm ngoặc kép, chậm, động thủ. Lâm Thiên không lưu tình chút nào. Hạ mệnh lệnh, sát thần Lâm Thiên, người như vậy hung tàn. Tổng có một ngày, người sẽ bị người giống như vậy. Tổng có một ngày, người cũng biết bị hành hạ đến chết. Bộ trưởng đều hạ lệnh, tên kia quân cách mạnh, trực tiếp khéo tay nắm lên. Cái này không ngừng dẫy dụa xã viên. Làm ra đồng dạng động tác. Lại là một người sâu thịt. Nghe vậy, Lâm Thiên chỉ là lạnh rên một tiếng. Loại này sự tình, chính mình không biết nói qua bao nhiêu biến. Thì tính sao? Mặc dù mình trên tay có vô số điều mạng người. Nhưng mình có thể nói một câu như vậy. Chính mình chưa bao giờ thân thủ giết qua một cái người vô tội. Nhìn quét này. Sớm bị sợ tùy thời muốn ngã xuống xã viên. Thế nào, kế tiếp có người nói sao? Nếu là không nói, chúng ta kế tục. Nói, chúng ta đều nói, chỉ cần chúng ta biết. Chúng ta đều nói, đây hết thảy đều là Crocodile ở phía sau màn chủ trì. Bao quát khiêu vũ phấn sự kiện. Còn có lúc trước cái kia thành trấn bị quốc vương quân công kích. Cũng là chúng ta làm. Đầy đủ mọi thứ đều là chúng ta tổ chức Baroque. Cộc, thời gian tại nơi một giây. Nhảy đến cuối cùng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.